Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4584, Tông Môn Xuất Trinh. Khương Huyền Tố có chút si mê nhìn xem bên cửa sổ Lâm Bạch. Nàng đột nhiên phát hiện Lâm Bạch biết được thật nhiều. Khương Huyền Tố thuở nhỏ sinh trưởng tại trong Vĩnh Hằng Ma Tông. Trong tông môn điển tịch vô số, nàng cũng từng nhìn qua rất nhiều. Vĩnh Hằng Thất Tuyệt Sơn bên trong cũng có quan hệ với đạo tâm chủng ma cấm pháp giới thiệu. Nàng đã từng nhìn qua, có thể tại bây giờ nàng lại là nghĩ không ra bất luận cái gì liên quan tới đạo tâm chủng ma manh mối. Ngược lại là Lâm Bạch, cầm điển tịch tinh tế xem xét, liền phân biệt ra huyền ảo trong đó. Luận đọc sách, luận tu vi, Lâm Bạch không so được Khương Huyền Tố. Nhưng luận kiến thức, luận tu hành, Khương Huyền Tố không so được Lâm Bạch. Vậy làm sao bây giờ? Khương Huyền Tố lần đầu tiên đối Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch khép sách lại tịch, cười khổ nói. Còn có thể làm sao? Thông chi tông môn A, Cực Nhạc giáo lấy ma đạo cấm pháp truyền kinh giảng đạo. Nếu là bỏ mặc hung hăng ngang ngược, Nhạc Châu lại sắp thành vì cái thứ hai Bạch Cốt Đạo Tràng. Bạch Cốt Đạo Tràng cũng là một loại cấm pháp. Người thi thuật nguyên rủa một mảnh đại địa, khiến cho ở trên vùng đất này võ giả bị chết, thần hồn phi hôi yên diệt, nhục thân lại trường tồn bất tử, trở thành bất hủ giả. Đạo tâm chủng ma lấy người khác võ giả nhục thân vì chất dinh dưỡng, trồng trọt đạo chủng ngàn vạn. Một khi người thi thuật muốn thu hoạch đạo chủng, lập tức liền sẽ có mấy chục triệu người trong nháy mắt mất mạng. Loại này giống như ôn dịch đồng dạng cấm pháp, liền xem như tại ma giới cũng là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Khương Huyền Tố xuất ra truyền âm lệnh bài, làm Lâm Bạch này mặt có liên lạc trưởng giáo, nói rõ tình huống về sau. Trưởng giáo quá sợ hãi, thấp giọng giận dữ hét: "Tà Nguyệt Đại Yến tổ chức sắp đến, nếu là giờ phút này trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu ngoại trừ chỗ sơ suất, chỉ sợ Vĩnh Hằng Ma Tông ở trên Tà Nguyệt Đại Yến liền thật sự không ngẩng đầu được lên rồi." Trưởng giáo Minh sắc biểu thị, sẽ lập tức điều động cường giả đến Nhạc Châu thương lượng. Nếu là tình huống là thật, làm sẽ lập tức tiêu diệt Cực Nhạc giáo. Khương Huyền Tố lại đem tin tức này cáo chi Tiên Phật Động mấy vị lão tổ. Các lão tổ khịt mũi coi thường, nghiêm lệnh trưởng giáo lấy lôi đình thủ đoạn xử lý việc này. Nhất là tại dưới mắt thời khắc mấu chốt này, Tà Nguyệt Đại Yến sắp tổ chức. Nếu là Nhạc Châu sinh loạn, bị Tà Nguyệt Thiên Châu cái khác cương vực bên trong võ giả nghe thấy được, Vĩnh Hằng Ma Tông đoán chừng sẽ bị chế nhạo một phen. Vĩnh Hằng Thập Tam Châu liên tục sinh loạn, tử thương vô số, kêu ca tái đạo, Tà Nguyệt giáo cũng sẽ cho rằng Vĩnh Hằng Ma Tông ngự bên dưới vô phương, liền sẽ trong bóng tối chu tính thay thế Vĩnh Hằng Ma Tông. Vĩnh Hằng Ma Tông tình cảnh thượng ti hạ nghịch, loạn trong giặc ngoài. Trong đó thượng ti chính là chỉ Tà Nguyệt giáo bất mãn. Tà Nguyệt giáo vì sao đối Vĩnh Hằng Ma Tông bất mãn đâu? Nhân, quảng cáo, chủ yếu vẫn là bởi vì mấy trăm năm nay thời gian bên trong, Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Xích Nguyệt Thần Tông tại biên cảnh ma sát càng kịch liệt. Mỗi cái mấy năm liền sẽ có một trận xâm lấn, khiến biên cảnh võ giả khổ không thể tả. Biên cảnh võ giả đem Xích Nguyệt Thần Tông xâm lấn tin tức báo cáo Vĩnh Hằng Ma Tông. Có thể Vĩnh Hằng Ma Tông không làm gì được Xích Nguyệt Thần Tông. Không thể làm gì, những võ giả này chỉ có thể nghĩ biện pháp thiếu báo Tà Nguyệt giáo. Tà Nguyệt giáo nghe nói về sau, liền đối với Vĩnh Hằng Ma Tông lòng sinh không vui. Đây cũng là Vĩnh Hằng Ma Tông thượng ti nguyên nhân. Dưới mắt Tà Nguyệt Đại Yến ít ngày nữa tổ chức. Nếu là Nhạc Châu Cực Nhạc giáo lấy ma đạo cấm pháp đồ sát mấy chục triệu người dùng cho tu luyện, vấn đề này tuyệt đối là giấy không thể gói được lửa. Tất nhiên sẽ huyên náo Tà Nguyệt Thiên Châu xôn xao. Đây đối với Vĩnh Hằng Ma Tông ở trên Tà Nguyệt Đại Yến tình cảnh, chính là nóng vội đáng lo. Cho nên bây giờ Khương Huyền Tố cùng Lâm Bạch báo cáo Cực Nhạc giáo tình huống. Trưởng giáo cùng lão tổ cực kỳ trọng thị. Ba vị thái ất cảnh giới lão tổ xuất quan, dẫn theo trưởng lão các mấy trăm vị đạo thần cảnh giới cường giả, mấy ngàn vị đạo tiên cấp độ võ giả lại lần nữa xuất chinh. Đem tình huống cụ thể báo cáo về sau, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố việc nằm trong phận sự liền làm xong. Sau đó liền muốn nhìn tông môn thủ đoạn rồi. Bất quá kinh lịch Hằng Châu bát đại hào môn trận chiến kia tẩy lễ. Đến là tỉnh lại không ít tông môn cường giả thể nội nhiệt huyết. Tại xử lý cực nhạc giáo trong chuyện này, tin tưởng cũng sẽ không thoát ly mang thủy. Lâm Bạch vận khí tương đối tốt, cầm tới cực nhạc kinh, liền nhận ra là đạo tâm chủng ma. Nếu không phải Lâm Bạch tu luyện qua đạo tâm chủng ma, bằng không mà nói, đoán chừng còn phải tại Nhạc Châu lãng phí rất nhiều thời gian, mới có thể có đến chân tướng. Cực nhạc giáo sự tình xem như xong xuôi, Lâm Bạch cũng dự định nghĩ biện pháp tìm xem Tôn Giao có phải hay không ở trong cực nhạc giáo. Vừa đúng lúc này, Khương Huyền Tố trong túi chữ vật thuộc về thân phận của cực nhạc giáo lệnh bài, phát tới một đoạn truyền âm. Khương Tô cô nương, các ngươi hai người vừa mới nhập giáo, còn không biết trong giáo quy củ. Lão Hủ tại Tử Phượng Thành Phúc Mãn lâu bày một bàn tiệc rượu, mời ngươi hai người dự tiệc, phía chúng ta uống rượu làm vui, một bên luận đạo, như thế nào? Vừa lúc, Thánh giáo cửu đại sứ giả một trong Đồ Long sứ giả mới vừa tới đến Tử Phượng Thành, ta giới thiệu cho các ngươi quen biết một chút, về sau tại Thánh giáo bên trong lẫn nhau cũng có một cái chiếu ứng. Nghe xong truyền âm, Khương Huyền Tố mặt mũi tràn đầy chán ghét, trong lòng rất không muốn đi. Tuy theo nhìn về phía Lâm Bạch, hỏi thăm hắn ý tứ. Lâm Bạch đang lo không có chỗ tìm hiểu Tôn Giao tin tức. Kết quả ông lão mặc áo tím kia liền bày một bàn tiệc rượu, hơn nữa còn có một vị sứ giả làm bạn, vừa vặn có thể cho Lâm Bạch thăm dò thêm một chút tin tức liên quan tới Tôn Giao. Đi, chấm ngoặc kép, nhân, quảng cáo, Lâm Bạch cười nói với Khương Huyền Tố. Khương Huyền Tố sắc mặt không vui, con trồn cho gà chúc Tết, không có ý tốt. Lâm Bạch cười khổ nói, ta lần này tới Nhạc Châu, không chỉ là điều tra cực nhạc giáo sự tình, Khương sư tỷ có thể còn nhớ rõ. Ta mới vừa tới đến Vĩnh Hằng Ma Tông thời điểm, bên người ngoại trừ Chu Hỷ, còn có một vị nữ tử. Khương Huyền Tố nói, Tôn Giao, đúng vậy a, rất lâu không có trông thấy Tôn Giao rồi. Nàng đi đâu? Đang bế quan, vẫn là ra ngoài du lịch rồi. Lâm Bạch nói ra, nàng bên ngoài du lịch lịch làm tên, đã cùng ta mất đi liên hệ một thời gian 2 năm rồi. Lần trước nàng về Tàng Kiếm nhà tranh, vừa lúc chúng ta tại Thiên Cổ thí luyện, lúc ấy Chu Hỷ cáo chi, Tôn Giao tu vi lúc cao lúc thấp, lơ lửng không cố định, giống như tu luyện công pháp ma đạo. Lần này nghe nói Nhạc Châu ra cái cực nhạc giáo, ta liền muốn lấy tới xem một chút. Chấm ngoặc kép, Khương Huyền Tố ngắt lời nói. Người nói là, Tôn Giao bái nhập cực nhạc giáo bên trong. Lâm Bạch nói ra, nếu nàng thật ở trong cực nhạc giáo, ta đoán nàng cũng là bị người lừa bịp, nàng nhập thế không sâu, không có tâm cơ mánh khóe, rất dễ dàng bị người lừa gạt. Nếu là Vĩnh Hằng Ma Tông tra ra cực nhạc giáo tu luyện ma đạo cấm pháp, cái kia trong giáo trên dưới đệ tử đều là tội chết. Vô luận Tôn Giao ở trong cực nhạc giáo thân ở chức gì, Vĩnh Hằng Ma Tông đồ đao phía dưới cũng mặc kệ thiện ác điều rắc rối. Cho nên Lâm Bạch sớm ở trước mặt Khương Huyền Tố vì Tôn Giao biện hộ, cáo chi Khương Huyền Tố, nếu là Tôn Giao thật ở trong Tà Nguyệt giáo, nhất định là chịu Tà Nguyệt giáo lừa gạt. Khương Huyền Tố thở sâu, nói ra, vậy chúng ta thật đúng là nhanh hơn chút tìm tới Tôn Giao muội tử. Bằng không mà nói, tông môn cường giả đến Nhạc Châu, tra ra cực nhạc giáo tình huống, tất nhiên sẽ đem trên dưới cực nhạc giáo giáo chúng một mẻ hốt gọn. Đến lúc đó tông môn cũng không biết quản Tôn Giao có phải hay không chịu lừa bịp. Chỉ cần tay cầm cực nhạc giáo thân phận lệnh bài, đều là một con đường chết. Lâm Bạch cười nói, cho nên ta nghĩ xin mời Khương sư tỷ đáp ứng lão giả áo tím yêu cầu. Hai người chúng ta cộng đồng đi dự tiệc. Xin mời Khương sư tỷ yên tâm, ta tất nhiên sẽ không để cho sư tỷ thụ bọn hắn khi dễ. Chờ ta tra ra Tôn Giao đi hướng sau đó, nếu là Khương sư tỷ thật xem bọn hắn khó chịu, một trưởng giết cũng là có thể. Dù sao các loại tông môn cường giả đến sau đó, những này loạn thần tặc tử đều khó thoát khỏi cái chết. Khương Huyền Tố bất đắc dĩ thở dài. Vậy được rồi, chúng ta liền đi dự tiệc đi. Hết chương.